Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437, chương 439, tinh cầu sâu mọt. Người hiện tại bắt được đẳng cấp đại khái là bao nhiêu? Hiện tại God khẳng định không phải toàn thịnh trạng thái. Đầu tiên là bị Hứa Linh chia làm 8 cái bộ phận. Vượt qua mấy thời gian ngàn năm, ở thời gian dưới tác dụng, suy yếu vô số lần. Chờ đến cô Akira đem 8 cái trong truyền thuyết đồ làm bếp tụ tập. Kết quả, God vừa mới phục sinh, cô Akira liền sử dụng ma lực đem God cho hạn chế lại. Liền khôi phục đều không làm được. Đại khái là 3000. Cô Akira chân mày cau lại. Này God không hổ là có chứa thần tính sinh vật. Trải qua như vậy tàn phá, còn có 3000 bắt được đẳng cấp, 6000 trên căn bản chính là mỹ thực giới bát vương trình độ. 3000, xem ra cùng 6000 chênh lệch rất lớn. Thế nhưng bát vương bên trong cá voi vương liền cùng 7 con bắt được đẳng cấp ở 3-4 ngàn, trong lúc đó thú loại duy trì ở đối lập cân bằng. Cô Akira tuân hỏi vấn đề này mục đích chủ yếu là cân nhắc một hồi thực lực của chính mình, bởi vì chỉ có God một cái tham chiếu vật, bởi vậy cô Akira chỉ có thể làm một hồi đại khái suy đoán. Lấy bắt được đẳng cấp tới nói, chính mình bắt được đẳng cấp đại khái là 12000. So với thời điểm toàn thịnh God sẽ cao hơn 2000. Thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Cô Akira vốn là đối với thực lực của chính mình đã thỏa mãn, dù sao đã trở thành ma vương cấp bậc, coi như là đặt ở slide thế giới cùng cái kia mấy cái lâu năm ma vương không so với. Thế nhưng so với cái kia mấy cái mới lên cấp ma vương vẫn là càng mạnh hơn. Nhưng là hiện tại God xuất hiện, liền để cô Akira cảm giác được áp lực. Torikyu thế giới, sức chiến đấu là hiện ra một cái hoàn toàn tan vỡ trạng thái. Hokage thế giới sức chiến đấu, ở phía sau kỳ vỡ rất xấu lợi hại, vẫn làm người lên án. Nhưng Toriko, càng hơn, mới vừa lúc mới bắt đầu, bắt được đẳng cấp 100, cũng đã là thuộc về phi thường lợi hại loại kia. Các loại ngã hậu kỳ, bát vương cấp bậc trên căn bản đều là 6000, mà Sphay Taipan lập tức liền vượt qua đến 530000. Nếu God xuất hiện, như vậy Sphay Taipan xuất hiện cũng không phải không thể. Hơn nữa God vẫn bị con rắn kia hậu duệ cho đưa đến bên này. Nếu như thế giới này cùng Toriko thế giới là nằm ở cùng một cái vũ trụ, như vậy thế giới này độ nguy hiểm sẽ rất cao, phi thường cao, trừ ta ra, còn lại mọi người bắt được đẳng cấp, phòng trừng đều ở 100 trở xuống. Cô Akira trầm mặc lại, God nhìn về phía cô Akira, ngươi muốn xử lý như thế nào ta? Ta còn chưa nghĩ ra. Cô Akira nhìn God một chút, nói, ta trước tiên suy tính một chút, khoảng thời gian này người trước hết đợi ở chỗ này. Theo cô Akira ý nghĩ hơi động, God hình thể trong nháy mắt thu nhỏ lại, sau khi đã biến thành một con thành nhân, người trưởng thành to bằng bàn tay cóc. Sau một khắc, cô Akira trở lại Sokugeki thế giới, 8 cái trong truyền thuyết đồ làm bếp thu thập hoàn thành. Thế nhưng kết quả cùng cô Akira tưởng tượng bên trong nhưng hoàn toàn khác nhau. Này đồ làm bếp truyền thuyết là tập hợp đủ 8 cái đồ làm bếp, có thể chế ra khiến người ta trường sinh bất lão nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng kết quả nhưng là phục sinh một cái quái vật. God bất luận từ ý nghĩa gì mà nói đều là quái vật. Cũng còn tốt là cô Akira, nếu như những người khác hoàn thành cái này thu thập công tác, vào lúc ấy cô Akira vẫn không có đi tới thế giới này. Như vậy này toàn bộ thế giới đều sẽ bị God cho hủy diệt rơi. Mỹ thực giới truyền lưu một cái như vậy nghe đồn, tất cả Mỹ thực đều bắt nguồn từ Center. Sau khi toàn bộ đổ cho God, Cô Akira ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu phương hướng. Trước, cô Akira vẫn luôn chỉ là trên địa cầu hoạt động. Thế nhưng hiện tại, cô Akira cảm thấy chính mình là thời điểm đi ra địa cầu. Thế giới này so với mình dự đoán, muốn nhiều phức tạp, cuộc sống mình ở đây, nhất định phải tra nhìn rõ ràng. Ngoại giới, có hay không cái gì, sẽ đối với địa cầu tạo thành uy hiếp. Nếu tồn tại Space Taipan loại này lấy tinh cầu làm thức ăn sinh vật, như vậy, có thể đối với tinh cầu tạo thành thương tổn sinh vật. Khẳng định không ngừng như thế một loại, thân hình một tấm. Cô Akira chính là rời đi tầng khí quyển phạm vi, đi tới địa cầu ở ngoài. Thái dương, ánh trăng, hành tinh, cô Akira đem tự thân ma lực thích thả ra. Đối với bốn chu tiến hành nhận biết, mộc tinh bên trên, tình huống thật giống có chút không đúng lắm. Mặt trên tựa hồ có sinh mệnh dấu hiệu. Cô Akira nhíu nhíu mày, sau một khắc, cô Akira đi tới mộc tinh, dừng ở trên không, nhìn xuống phía dưới, một con to lớn thân hình tiến vào cô Akira trong tầm mắt. Độ dài đạt đến mấy trăm mét, như là nhúc nhích trùng như thế. Hiện tại chính đang đối với mộc tinh mặt đất tiến hành gặm nhấm. Ý nghĩ hơi động, cô Akira đem God kêu gọi ra. Đại nhân, God đã nhận rõ tình huống của chính mình. Hoàn toàn nhận mệnh, phía dưới những kia, người biết sao? God liếc mắt nhìn, gật gù. Về đại nhân, đây là một loại tên là tinh cầu sâu mọt sinh vật. Bắt được đẳng cấp đại khái là 120, mùi vị coi như không tệ, rất có đặc điểm. Cô Akira gật gật đầu, một trận ma lực từ cô Akira trong tay thích thả ra, đã biến thành một bàn tay hình dạng. Sau khi đột nhiên vồ xuống dưới, một con tinh cầu sâu mọt liền bị cô Akira nắm ở trong tay. Bên cạnh tinh cầu sâu mọt đối với đồng bạn mất tích không có chút nào lưu ý. Vẫn cứ đang tiếp tục gặm nhấm mặt đất. God nói rằng, những sâu mọt này không có cái gì thông minh. Chỉ biết ăn cùng sinh trưởng. Có thể một ngày 24 giờ không gián đoạn sinh trưởng. Bất luận là cái gì, chúng nó cũng có thể tiêu hóa hết. Bất luận cái gì cũng có thể. Không sai, vậy bọn họ sẽ bài tiết ra ngoài cái gì không? Có rất ít chúng nó không thể phân giải đồ vật. Cô Akira gật gật đầu. Nhìn như vậy đến, loại sinh vật này đúng là rất thích hợp làm rác rưởi thanh lý người. Trên địa cầu rác rưởi quá nhiều, đối với hết thảy quốc gia tới nói đều là cái gánh nặng. Tiến hành các loại gian nan phân loại cùng xử lý. Mọi người thường thường nói một cái khẩu hiệu là hủy diệt tự nhiên sẽ hủy diệt địa cầu. Nhưng trên thực tế, hủy diệt không phải địa cầu, vẻn vẹn chỉ là nhân loại mà thôi. Địa cầu mặc kệ mặt trên có không có sự sống, đều vẫn là địa cầu. Sinh sôi nảy nở phương thức là cái gì? Không tính sinh sôi nảy nở. Bất cứ lúc nào có thể phân liệt. Cô Akira nhíu nhíu mày. Vốn là hắn còn muốn mang theo này con sâu trở lại địa cầu. Nhưng nếu như vậy, thì chả lại là coi là có thể phân liệt tinh cầu nhúc nhích trùng. Có thể sẽ ở thời gian rất ngắn, liền đem địa cầu hủy diệt. Địa cầu so với mộc tinh, có thể nhỏ quá nhiều. Một trận ma lực xâm nhập tinh cầu sâu mọt trong thân thể. Liền nhìn thấy tinh cầu sâu mọt đột nhiên co quắp một trận. Tiếp theo, liền mất đi tính mạng. Cô Akira đem tinh cầu sâu mọt thi thể ném trở lại mộc tinh bên trên. Một con tinh cầu sâu mọt lại đây, trực tiếp bắt đầu gặm nhấm. Dù cho đây là đồng loại của hắn, đi, giết trên tinh cầu này toàn bộ tinh cầu sâu mọt. God liếm môi một cái. Vâng, đại nhân. God trực tiếp lướt xuống dưới, thân hình bỗng nhiên bành trướng, sau khi một cái to lớn đầu lưỡi kéo dài đưa ra ngoài, nhẹ nhàng cuốn một cái, liền đem một con tinh cầu sâu mọt cho cuốn vào trong miệng. Dĩ vãng ở Toriko thế giới thời điểm, God có thể không lọt mắt thứ này. Thế nhưng hiện tại, God dù cho là liền thứ này, đều không nỡ lòng bỏ buông tha. God nghĩ phải nhanh một chút khôi phục thực lực của chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.